Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Trương Chính Quang cùng đám bạn của mình không tìm được Thẩm Dĩnh thì liền rủ nhau đến quán bar lớn nhất thành phố Cần An, Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành tên cũng như nghĩa, một đêm thức trắng vui vẻ cuồng loạn. Lúc này chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Bọn họ tới đúng lúc có hoạt động vũ hội hóa trang, mỗi người đi vào đều được phát một chiếc mặt nạ. Người có chút tiền thì đều lựa chọn ngồi ở trong ghế dài. Trương Chính Quang thích náo nhiệt nên chắc chắn sẽ không vào phòng riêng. Anh ta cũng chọn một hàng ghế dài. Sau khi gọi một đống rượu nổi tiếng, bọn họ bắt đầu ngả ngớn với đủ loại phụ nữ ở gần đó. Bởi vì trong lòng Trương Chính Quang nghĩ tới chuyện buổi tối có thể làm đan diễn vi, những người phụ nữ ban đầu cảm thấy nhìn thuận mắt lại đột nhiên trở nên vô vị. Nhìn tới nhìn lui đều là mấy dạng người đó, trang điểm đậm, hôn một cái thì chẳng khác nào ăn phải một cân bột mì, buồn nôn muốn chết. Làm gì có giống với người phụ nữ kia, dù không trang điểm mà làn da vẫn như trứng gà bóc, mềm mại, mịn màng. Mấy người kia uống rượu lại trái ôm phải ấp, thấy bên cạnh Trương Chính Quang thậm chí không có lấy một người phụ nữ, thì không khỏi mở miệng hỏi. Anh Chính, hôm nay anh làm sao thế? Chẳng kêu một cô nào đến tiếp anh vậy? Đúng thế, em nghe nói mấy ngày nay anh Chính ở nhà làm hòa thượng đấy. Còn có một người vỗ nhẹ vào mông người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, bảo cô ta sang ngồi bên cạnh Trương Chính Quang. Em cố gắng hầu hạ anh Chính của bọn anh cho tốt, buổi tối chắc chắn sẽ chẳng thiếu thứ tốt cho cô em. Người phụ nữ vui mừng dựa sát qua, Trương Chính Quang cũng không từ chối, ôm lấy cô ta còn giơ tay nhéo vào bầu ngực lộ ra hơn nửa. Cảm giác cũng bình thường thôi, vừa nhìn đã biết là ruộng lậu, đất sớm đã bị không biết bao nhiêu gã đàn ông bóp nhão, cầm chẳng thấy chút căng nảy gì cả. Mẹ nó, cô từng bị bao nhiêu đàn ông làm qua thế? Có phải bộ ngực kia của cô là thịt heo bơm nước không hả? Người phụ nữ vừa nghe Trương Chính Quang nói cay nghiệt như vậy thì khóc lóc bỏ chạy. Những người khác không tiện nói gì. Người đàn ông mặt ngựa có quan hệ tương đối tốt với Trương Chính Quang, xua tay với người phụ nữ bên cạnh, tự mình ngồi vào chỗ bên cạnh anh ta, trên mặt tươi cười hỏi. Sở thích của anh Chính không tầm thường. Nhưng có phải anh Chính cũng nên nói cho mấy đứa bọn em biết để bọn em chú ý giúp anh hay không? Trương Chính Quang hừ hừ nói. Đám khốn kiếp các cậu, chỉ cần là phụ nữ thì đều không chê. Cậu tưởng là heo nái trong chuồng heo, bất kỳ ai cũng có thể cứng được sao? Phải phải, vẫn là anh Chính khác. Thật may là ánh sáng trong quán bar không tốt, sắc mặt của người đàn ông mặt ngựa có chút khó coi, nhưng vẫn cố nhịn xuống, giả vờ như không để ý. Anh Chính, thế ngài thích kiểu nào để mấy anh em còn tìm giúp anh? Trong lòng Trương Chính Quang vẫn nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Đan Diễn Vi, nên vô thức nói dựa theo gương mặt của cô. Hơi trắng một chút. Da tốt, đừng có như những kẻ vô dụng kia. Thổi một cái thì trên mặt cũng có thể rơi xuống đến cả cần phấn. Dáng người tốt, chỉ có vậy thôi. Người đàn ông mặt ngựa cùng đám bạn của hắn ta nhìn nhau. Trương Chính Quang thích người phụ nữ trong sáng từ khi nào vậy? Còn muốn người đẹp, dáng đẹp, không trang điểm. Mấy người phụ nữ tới Bất Dạ Thành chơi, có ai mà không lẳng lơ chứ? Muốn tìm một người phụ nữ như vậy thì phải đi tới trường nghệ thuật mà tìm. Ít nhất, bọn họ ngoài mặt còn có thể giả vờ trong sáng. Mặc dù trong lòng hắn ta nghĩ như vậy, nhưng không dám biểu hiện quá rõ, vẫn phải tâng bốc nói. Vẫn là anh Chính của bọn em biết nhìn người. Mấy anh em ở đây đều mở to mắt ra một chút mà học tập theo anh Chính. Không biết là ai ngạc nhiên hô một câu. Chà, cô nàng kia thật là đúng giờ đấy. Cái kia ấy mà, hô to gọi nhỏ. Nếu là một người xấu xí như vậy thì cậu tự mình dắt trở về đi. Người đàn ông mặt ngựa không tin người kia vận may cứ mãi tốt như vậy. Rất nhanh liền thấy một người con gái dáng dấp tốt. Hiện tại mọi người đều đang đeo kính mắt. Chính là ở đó. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào chỗ ngồi bên dưới sân khấu. Người đàn ông mặt ngựa đi theo Trương Chính Quang cũng thuận theo phương hướng anh ta chỉ mà nhìn lại. Ở giữa bên cạnh quầy ba nhỏ có một cô gái trẻ duyên dáng, tóc buộc lại thành đuôi ngựa, tuy trên mặt mang mặt nạ nhưng cũng không ảnh hưởng tới sức sống thanh xuân của cô ấy. Vòng eo uốn éo càng thêm nóng bỏng mê người. Ngay cả đôi mắt Trương Chính Quang cũng không khỏi sáng lên mấy phần. Đáy mắt có một tia dâm tà. Trần Minh, ánh mắt này của cậu thật đúng là như radar vậy. Như thế này mà cậu vẫn có thể tìm được. Anh Quang quá khen, đây là chuyện mà em nên làm mà. Trần Minh cười với vẻ mặt hèn mọn. Trương Chính Quang cao hứng vỗ vỗ vai của anh ta nói. Khá lắm, chiếc Mercedes-Benz trong gara của tôi. Ngày kia mang cho cậu. Cảm ơn anh Quang, cảm ơn anh Quang. Trần Minh kích động tới mức nói không ra lời. Chỉ tìm được một người phụ nữ lại chính là một chiếc Mercedes-Benz. Trương Chính Quang xuống tay thực sự là quá mức hào phóng. Không phải bọn phú nhị đại như bọn họ có thể so sánh. Người ta thế mới gọi là sinh ra từ trong nhà giàu. Không bao giờ thiếu tiền. Những người khác thấy Trần Minh tùy tiện tìm một người liền được một chiếc xe. Không thể che hết ghen tị, ước ao trong lòng. Gã đàn ông mặt ngựa cũng sắp tức điên. Nếu không phải anh ta chậm một chút, chỗ nào đến lượt cái tên Trần Minh kia, tức chết anh ta rồi. Trương Chính Quang không thèm để ý nói, được rồi, chỉ là một chiếc xe mà thôi. Các cậu, ai đem cô nàng kia mang tới đây cho tôi cũng sẽ có thưởng. Tôi đi, anh Quang chỉ bảo tôi đi thôi. Tôi đi, các cậu chen cái gì, để cho tôi đi. Trần Minh đã cầm chắc chắn một chiếc xe trong tay, vẫn nói, anh Quang, vẫn nên để em đi đi. Vừa hay em có biết mấy người trong quán bar này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trương Chính Quang rất hưởng thụ cảm giác được người ta thi nhau thổi phồng như vậy. Rất đắc ý nhìn Trần Minh nói, được, vậy thì cậu mau đi đi. Mấy người kia âm thầm hối hận, vì sao không phát hiện ra cô gái kia sớm hơn chứ? Gã mặt ngựa càng thêm ghen tức, còn mắt sắp trừng ra ngoài. Cái tên Trần Minh đáng chết này là anh ta giới thiệu với anh Quang, bây giờ còn khắp nơi chen ở trước mặt anh ta. Hiển nhiên chính là một con sói mắt trắng. Nhưng trên mặt cũng không tốt, biểu hiện quá rõ ràng. Trần Minh liền dẫn theo mấy người đi về phía cô gái tóc cột đuôi ngựa kia. Nhóm người Trương Chính Quang ngồi yên nhìn xem. Cô gái tóc cột đuôi ngựa đó cãi lộn vài câu cùng Trần Minh. Cuối cùng vẫn không đánh lại bọn họ đông người vì hai người đàn ông mang trở về. Bạn bè của cô gái tóc cột đuôi ngựa cũng bị nhóm người Trần Minh đánh cho một trận, nằm trên đất không đứng dậy được. Ở loại địa phương tạp nham này, một chút xung đột nhỏ như thế cũng không đủ để thu hút sự chú ý của người khác. Gã mặt ngựa gian xào, đảo mắt một vòng, trong lòng lập tức có kế hoạch, tựa vào gần người Trương Chính Quang, nịnh nọt dì tai vài câu. Trương Chính Quang nhíu mày nhìn về phía anh ta, từ chối cho ý kiến nói. Tôi cũng không muốn chơi một con cá chép trên giường, thuốc này của cậu có an toàn hay không? Em làm việc, anh Quang còn phải lo lắng sao? Thuốc này chỉ dùng để trợ hứng. Kể cả ngọc nữ uống vào thì cũng sẽ biến thành phóng đãng dâm loạn. Cảm đoàn anh Quang chơi sảng khoái. Vẻ mặt của gã mặt ngựa gian xảo nói. Trương Chính Quang nghe xong cũng cảm thấy được. Được rồi, cậu chú ý một chút. Vâng vâng. Gã mặt ngựa cười ha hả gật đầu, móc ra hai viên thuốc từ trong túi. Thừa dịp người khác không chú ý, trực tiếp thả vào trong chai rượu. Lại đưa tay khoáng vào trong ly mấy lần. Đúng lúc cô gái tóc cột đuôi ngựa kia cũng bị dẫn tới. Ngoài miệng còn đang la hét. Thả tôi ra, các anh mau thả tôi ra, có biết ba tôi là ai hay không? Ai thèm quan tâm, ba cô là ai? Đêm nay cô là của tôi. Trương Chính Quang một tay giữ lấy cô gái tóc cột đuôi ngựa, một tay gỡ mặt nạ xuống, thấy được khuôn mặt nhỏ tràn đầy nhựa sống, trắng như trứng gà bóc của cô gái. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, sờ soạng cái cằm bóng loáng của cô ta một cái. Nói, tuổi trẻ đúng là tốt, làn da này có thể bóp ra nước được. Cô gái tóc cột đuôi ngựa phẫn nộ quay mặt sang một bên, không chịu khuất phục, ngẩng cái cằm lên ngạo mạn nói, tôi khuyên các anh tốt nhất là thả tôi ra, nếu không tôi tuyệt đối để các anh không sống được yên. Ôi ôi, khẩu khí không nhỏ nha. Trương Chính Quang một chút cũng không đem uy hiếp của cô ta để vào mắt, trực tiếp nháy mắt với gã mặt ngựa nói, còn thất thần làm gì, không cho tiểu mỹ nhân của chúng ta giải khát một chút đi. Được rồi, gã mặt ngựa lập tức hiểu rõ, bưng ly rượu đã hạ thuốc kia lên. Nháy mắt cho hai tên đang giữ cô gái ra hiệu bọn họ giữ chặt cơ thể của cô ta. Hai người đàn ông hiểu rõ gật đầu. Cô gái tóc cột đuôi ngựa nhìn thấy gã mặt ngựa bưng một ly rượu đi về phía mình. Mấy chuyện này trong quán bar cô ta cũng biết một chút. Lúc này mới hoảng sợ liên tục lắc đầu. Anh không được qua đây, không được qua đây. Tôi không muốn uống, tôi không uống. Mau thả tôi ra. Các anh có biết hay không tôi là... Cô ta còn chưa kịp nói hết. Gã mặt ngựa đã trực tiếp bóp lấy cằm ép cô ta hé miệng ra. Rượu cay chảy xuống theo yết hầu. Lời cô ta muốn nói cũng trở nên mơ hồ không rõ. Đáng chết, các anh sẽ hối hận. Tôi là...

giọng nói non nớt cao hứng nói, mẹ muôn năm, mẹ tốt nhất, Du Du yêu mẹ nhất. Vũ Từ Từ nhẹ nhàng bóp khuôn mặt nhỏ bé một chút, giả vờ ghen ghét nói, cháu cái tên truyền vuốt bông ngựa thành tinh này, dì không tốt sao? Dì cũng rất tốt. Du Du vội vàng trấn an Vũ Từ Từ một chút, đôi mắt to vụt sáng so với sao trên bầu trời đêm nay còn óng ánh hơn. Vũ Từ Từ cảm thấy trái tim già cỗi của mình đều sắp bị hòa tan. Em à, quả thực là một viên bạo kích mà. Cục cưng, dì chờ cháu lớn lên cưới dì được không? Bây giờ không phải đang lưu hành con dâu nuôi từ bé sao? Cô ấy có thể ném tên khốn kia đi, chờ Du Du lớn lên. Vì một đứa bé đáng yêu như thế, cô ấy nguyện ý mặt dạn mày dày mà chờ. Đàn diễn thì nghe lời nói hùng hồn của bạn tốt Hoa Si, suýt chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, cũng bị họ sặc sụa. Cậu còn có chút mặt mũi nào không đó? Dù thế nào thì Du Du vẫn còn là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi, không thường hòa tiếc ngọc cũng không nên phá vỡ như thế chứ. Vu Từ Từ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến lời nói đùa của bạn tốt nữa, chớp mắt vừa câu người, mong đợi nhìn Du Du mặt bánh bao, xuất khí lại đáng yêu. Nói thế nào cô ấy cũng được coi là một đại mỹ nhân, làm mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay liền có một đám ngốc nhào đến lên đó. Chân dài với nhỏ thịt tươi, đó mới thật sự là phối hợp tuyệt vời. Du Du nhướng mày lên, bộ dáng chăm chú suy tư lại một lần nữa khiến Vu Từ Từ muốn che ngực thở dài. Dáng vẻ chăm chú của tiểu bảo bối đúng là rất hấp dẫn đấy. Dì ơi, mặc dù chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng cháu vẫn cảm thấy vẫn nên phải thận trọng một chút. Cháu nghĩ chúng ta vẫn không quá phù hợp. Một tiểu thiên sứ vô cùng đáng yêu, thận trọng nói lời từ chối, rất sợ tổn thương trái tim của cô. Mặc dù Du Du chỉ chưa đến 4 tuổi, cô ấy lại có một loại cảm giác được người ta đối xử dịu dàng. Trái tim thiếu nữ trong nháy mắt đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Du Du ơi, nếu dì trẻ lại 10 tuổi, nhất định sẽ đợi cháu. Đơn giản nhưng rất ấm lòng, so với điều hòa không khí tốt hơn không phải là 1-2 cấp. Đơn giản là hơn N con phố. Được rồi, cậu cũng đừng đùa bé nữa. Đàn diễn vì vui mừng nhìn thoáng qua Du Du. Tướng mạo Du Du rất giống Lục Trình Thiên, nhưng may mắn là Du Du cũng không lạnh lùng như anh. Bây giờ Vu Từ Từ đã trở thành một người cuồng Du Du. Cục cưng, bây giờ cháu muốn đi đâu chơi? Cháu muốn ra ngoài với dì thôi. Du Du thẹn thùng nói, trước khi cúi đầu xuống còn chớp chớp mắt đối với cô. Vu Từ Từ có chút bất ngờ. Không phải lúc nãy vừa mới từ chối cô sao? Sao đột nhiên lại muốn hẹn hò với một mình cô? Ngay cả Vivi cũng không cần luôn. Cục cưng à, cháu là muốn đi chơi với một mình dì thôi hả? Du Du ngập ngừng chốc lát, liền nhanh chóng gật gật cái đầu nhỏ. Vâng ạ. Đàn diễn Vi cũng đang muốn đi theo, nhưng lại không hiểu nổi Du Du có chuyện gì mà chỉ muốn ra ngoài với một mình Vu Từ Từ, đem người mẹ là cô đây ném đi mất. Lúc đầu Vu Từ Từ cũng không hiểu cho lắm, nhưng bỗng nhiên lại hiểu được ý của Du Du. Nhưng nếu muốn cùng cô đi ra ngoài một mình thật sự thì thực sự là rất mạo hiểm, mà cô gánh vác rất lớn nha. Du Du à, hay là chúng ta chờ đến lần sau đi? Dạ. Giọng nói của Du Du mang theo thất vọng rõ ràng. Ánh mắt của Đan Diễn Vi càng thêm hoài nghi, xoa xoa cái đầu nhỏ. Sao vậy? Du Du, con muốn đi đâu? Dì không có thời gian dành, mẹ có thể dẫn con đi mà. Du Du giật giật khóe miệng, nhịn không được tự trả lời ở trong lòng. Nếu như cậu mà biết con trai bảo bối của cậu là muốn đi gặp ba của nó, không biết là cậu có còn cười được nữa hay không. Cô đã hiểu ý của Du Du, cho nên mới không lập tức đáp ứng. Nói thế nào thì bây giờ cũng là thời gian căng thẳng. Nếu để cho Lục Trình Thiên phát hiện đang giữ Du Du thì cô sẽ chết không lời từ biệt trước mặt Vivi. Không cần đâu ạ, còn chỉ là nhớ đến lần trước dì nói sẽ mang con đi. Du Du nói được một lần nữa, lại liếc nhìn Vu Từ Từ, do dự không biết con nên nói hết hay không. Vu Từ Từ giật mình, nụ cười trên mặt ngay lập tức từ thân thiết chuyển thành khoa trương, nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Nói bằng giọng điệu mà chỉ có hai người họ mới nghe hiểu. Ai ra, dì nhớ là mình cũng không có chuyện gì. Cháu lần trước không phải là muốn quyển sách kia ư? Hôm nay dì dẫn cháu đi mua. Dì không cần phải miễn cưỡng đâu. Du Du cười toe toét, bộ dáng đó nhìn bao nhiêu vô tội là có bấy nhiêu. Không phiền đâu. Vu Từ Từ có chút bế tắc mà cười, trong lòng cũng sắp khóc luôn rồi. Không nghĩ rằng đứa nhỏ lại giở trò xấu như vậy. Lần trước não bị uống nước, lén lén sau lưng Vivi dẫn Du Du đi karaoke. Mày cũng không xảy ra chuyện lớn gì, nhưng đối với thân thể của Du Du có chút miễn cưỡng. May mắn là lúc đó thân thể của Du Du không xảy ra chuyện gì. Nếu bị Vivi biết được, tuyệt đối sẽ bị mắng không dưới một trận.

mỗi người đều có những cử chỉ vô tình của mình, nhưng đều không thể nhận ra. Ví dụ như lúc nói dối, đàn diễn vi sẽ xoa xoa tai, hoặc là lúc chột dạ sẽ chớp chớp mắt. Đột nhiên anh phản ứng, bản thân cứ luôn nhớ về người phụ nữ đã ngã vào lòng của người đàn ông khác. Sắc mặt của anh trầm xuống. Dù dù ở bên cạnh, nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Lục Trình Thiên, trực giác nói cho bé biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà nói, chú Lục, có phải là không thể không, chú? Ánh mắt của Lục Trình Thiên không tránh khỏi dao động, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vô tội của bé vài giây. Không, cháu muốn ăn gì? Âm thanh lành lành của Du Du rất nhanh liền trả lời, suất ăn trẻ em ạ. Lục Trình Thiên liếc mắt, nhìn một hàng dài đang xếp hàng, liền quyết định không dẫn bé đến đó mà kêu trợ lý của mình đi mua. Đi thôi, lát nữa sẽ có người mang đến cho cháu. Lục Trình Thiên rất tự nhiên mà dắt cánh tay mập mạp của bé đi ra ngoài. Vậy chúng ta đi đâu ạ? Hai tay của Du Du hồng hồng, bước chân có chút ngắn nên Lục Trình Thiên đành phải thả chậm tốc độ, bé mới miễn cưỡng theo kịp. Lục Trình Thiên đi không được mấy bước, liền nhạy bén cảm nhận hơi thở của bạn nhỏ bên cạnh có chút nặng nhọc. Nhẹ nhàng buông tay, trực tiếp cúi người xuống, bế Du Du đang kinh ngạc, tròn mắt, nhẹ nhàng ôm vào lòng đi ra ngoài. Lục Trình Thiên không có phản ứng gì, nhưng lại biết được trái tim trong lồng ngực của Du Du bắt đầu đập loạn xạ. Gương mặt nhỏ cũng nhanh chóng đỏ ửng một mảng. Thái độ kiêu ngạo vừa thu lại không quá 3 giây, liền ớm ờ dựa vào vai của Lục Trình Thiên. Bé tuyệt đối không phải là muốn gần gũi với chú ấy, chỉ là và lo lắng mình sẽ bị ngã xuống. Khoảnh khắc làn da mịn màng của Du Du chạm vào cổ của anh, bước chân của Lục Trình Thiên sững lại vài giây, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ôm bé đến sở sự vụ của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.